Siêu cấp thiên phú, chương 188, cung điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn vẫn còn đang dùng đao nguyên binh cao cấp, cấp bậc có hơi thấp mà thanh đao thần binh hạ phẩm này mặc dù có đẳng cấp không bằng thanh kiếm kia, nhưng Diệp Thiên lại dùng thuận thêm một thanh đao thần binh hạ phẩm, cũng coi như là một lần thu hoạch không tệ. Trầm thanh đao thần binh hạ phẩm lên, Diệp Thiên liền bị truyền tống ra bên ngoài. Vào thời điểm kịp phản ứng, Diệp Thiên đã phát hiện ra mình đang đứng ở bên ngoài tòa tiểu viện. Thế là Diệp Thiên tiếp tục đi tìm kiếm những tòa kiến trúc khác. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thiên cũng phát hiện ra thêm vài tòa kiến trúc khác, nhưng cũng không tìm được đao kỵ cấp hoàng kim, cũng không tìm ra bảo vật rèn luyện tinh thần. Những bảo vật tìm được đều là binh khí, nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp cùng với linh dược trợ giúp trùng kích huyệt khiếu. Linh dược thì được trận pháp bảo hộ, dược hiệu vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, cũng có giá trị rất cao. Những loại bảo vật này đối với Diệp Thiên trước kia mà nói là đồ tốt, nhưng bây giờ lại không lọt vào tầm mắt của hắn. Ngày thứ 10, Diệp Thiên đột nhiên nhìn thấy một cột ánh sáng xuất hiện ở nơi xa, thế là nhanh chóng bay về hướng đó. Chỉ trong chốc lát sau, Diệp Thiên liền nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ, rộng lớn hơn xa so với những tòa kiến trúc hắn nhìn thấy trước đó. Mà ở bên trong lại có loáng thoáng mấy vị vương cấp. Ở bên trong tòa cung điện này chắc chắn là có đồ tốt, nói không chừng sẽ phát sinh xung đột. Xem ra đây là thời điểm vận dụng thiên phú ngụy trang. Diệp Thiên lợi dụng thiên phú ngụy trang, biến hóa hình thể cùng với bề ngoài, biến thành một người trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt. Sau khi Diệp Thiên bay tới gần, mới phát hiện ra tòa cung điện này lại có vô số vết nứt, trận pháp bao quanh cũng không đầy đủ. Vào lúc này, có không ít cường giả vương cấp đang liên thủ công kích vào trận pháp bao quanh cung điện, mà cột sáng vừa rồi là do một cái tiết điểm bị phá vỡ phát ra lực lượng. Là người của căn cứ Trường Hà. Diệp Thiên nhíu mày, mà vào lúc này, người của căn cứ Trường Hà cũng nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức biến sắc. Bọn hắn biết được là do cột sáng vừa rồi đã hấp dẫn Diệp Thiên đến. Giết hắn, hai vị vương cấp xông tới. Bọn hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, một người thi triển thương pháp, một thương xuất ra phảng phất có thể xuyên qua hư không, một người khác thi triển thiên phú hỏa long, có một con hỏa long to lớn gào thét trong hư không, xông về phía Diệp Thiên, bằng vào thực lực thể hiện ra, bọn hắn chính là tứ tinh vương cấp. Run rế, thân hình của Diệp Thiên khẽ động trong nháy mắt biến mất chém ra một đao. Sau một cái chớp mắt có hai cỗ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Một đao, hai người vẫn lạc, ở dưới trạng thái ngụy trang, hắn cũng không sợ thân phận của bản thân bị bại lộ, hai người này dám động thủ với hắn, không giết thì còn để làm cái gì. Ngươi dĩ nhiên lại giết bọn hắn, ngươi có biết thân phận của bọn hắn hay không? Bọn hắn chính là thiên tài đỉnh cấp của Thiết Long Bảo Đình ở căn cứ Trường Hà chúng ta. Chấm, một thanh niên phẫn nộ nhìn Diệp Thiên giống to. Diệp Thiên nhìn đối phương nói, không phục sao, vậy thì tới đây đánh một trận. Thần sắc của tên thanh niên cứng lại, không dám nói chuyện. Lúc này, người cầm đầu mới đi ra, nói, ha ha tiểu huynh đệ, hà tất phải chém chém giết giết, ngươi đã chứng minh thực lực của mình, vậy thì hãy hợp lực phá vỡ trận pháp cùng với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Trường Hà chúng ta đã sớm phát hiện ra tòa cung điện này, nó đã bị 5 tháng tàn phá, trận pháp cũng không còn tròn vẹn, trải qua nhiều lần bị công kích, nói không chừng chúng ta sẽ có thể phá vỡ trận pháp, một khi phá vỡ trận pháp cũng sẽ không còn quy tắc lấy một kiện bảo vật nữa, muốn lấy bao nhiêu bảo vật ở bên trong liền có thể lấy bấy nhiêu. Hợp tác sao? Được, Diệp Thiên gật đầu đồng ý, thế là Diệp Thiên cũng bắt đầu công kích vào trận pháp, đồng thời còn âm thầm tra xét thiên phú của đối phương. Người cầm đầu tên là Tôn Tinh Hà, nắm giữ thiên phú tu luyện cấp Huy Nguyệt, hơn nữa còn có những thiên phú không tệ khác, hắn nắm giữ 3 loại thiên phú cấp Ngụy Áo Nghĩa, chiến lực có lẽ cũng đạt tới Thất Tinh Vương cấp, hẳn là một trong những thiên tài cao cấp nhất của căn cứ Trường Hà. Ở một bên khác, có một tên thanh niên truyền âm, "Tôn ca, tại sao ngươi không xuất thủ? Thực lực của ngươi chính là Thất Tinh Vương cấp A, còn không giết được hắn hay sao?" Tôn Tinh Hà ngưng trọng nói, "Ta có cảm giác thực lực của hắn cũng không kém gì ta, hà tất phải liều mạng vì hai thằng ngốc kia. Huống hồ thực lực của hắn còn muốn cường đại hơn hai thằng ngốc kia rất nhiều, hắn giúp chúng ta phá vỡ trận pháp chẳng phải là sẽ càng nhanh hơn. Nếu thật sự có thể công phá trận pháp, phát hiện ra đồ tốt, đến thời điểm đó chúng ta lại liên hợp lại." Tôn ca suy nghĩ rất chu đáo, là do chúng ta quá gấp. Tên thanh niên kia vội vàng nịnh nọt, Diệp Thiên mặc dù không biết bọn hắn đang truyền âm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Bọn hắn lợi dụng Diệp Thiên làm sao lại không lợi dụng bọn hắn. Nếu có thể lợi dụng lực lượng của mấy người này đánh vỡ trận pháp, hắn cũng tiết kiệm được không ít công sức. Rầm rầm rầm, đám người công kích một ngày một đêm, lại công phá thêm được một cái tiết điểm. Lúc này, trận pháp đã lung lay sắp đổ, đoán chừng phá vỡ thêm một cái tiết điểm, toàn bộ trận pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực. Mắt thấy trận pháp đã sắp bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều trở nên kích động. Đây thế nhưng chính là một tòa cung điện a, ở bên trong sẽ có bao nhiêu đồ tốt a, nhưng mà vào lúc này Diệp Thiên lại có một chút nhíu mày, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì đó phát sinh. Lại qua thêm một ngày, đám người Diệp Thiên rốt cục lại phá vỡ thêm một cái tiết điểm trong trận pháp. Oanh, toàn bộ trận pháp đột nhiên mất đi quang mang, bắt đầu trở nên yên lặng. Trận pháp cũng không chân chính bị đánh vỡ, nhưng lại đình chỉ vận chuyển, như vậy cũng đã đủ rồi. Một khi trận pháp đình chỉ, bọn hắn muốn lấy đi bao nhiêu bảo vật cũng được. Ha ha ha, bảo vật ta tới đây. Một vị vương cấp vọt tới. Những người khác cũng nhanh chân tiến vào, hiện tại ai vào nhanh hơn liền có thể lấy được nhiều bảo vật hơn a, nhưng Diệp Thiên lại có một chút do dự cũng không lập tức xông vào bên trong cung điện. Đột nhiên, có một tiếng hét thảm thiết truyền đến. A a a, đó là tiếng hét thảm của vị vương cấp đầu tiên tiến vào. Tiếp đó, có từng vị vương cấp bay ngược ra bên ngoài, phát huy tốc độ đến cực hạn. Oanh, hư không chấn động, có từng vị kim giáp thi khôi từ bên trong cung điện bay ra. Kim giáp thi khôi phô thiên cái địa bay ra, từng vị vương cấp bị xé nát, hóa thành xương máu đầy trời. Đám khôi lỗi đáng chết tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tinh Hà nắm giữ chiến lực thất tinh vương cấp hóa thành một vị chiến thần viễn cổ thi triển một loại quyền kỹ cực kỳ đáng sợ, một quyền này có thể trấn áp Tinh Hà tản ra uy nghiêm vô thượng. Cách chương.